Chương 1626 tối cường thăng cấp hệ thống. Sức mạnh của ta khôi phục. Giết Long Phi là điều chắc chắn, chiến đấu bạo phát không người nào có thể thương tổn được hắn, hắn cũng không có ra tay bởi vì xem thường, hiện tại nếu mệnh vận thần đã mở miệng, vậy hắn nhất định phải động thủ, dù sao mệnh vận thần là một cái thật rất lớn chỗ dựa, ở sức mạnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chủ thần khí thiên thần thủng sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn bạo phát trước, chiến vô song còn phải dựa vào hắn một thoáng trong phút chốc. Chiến vô song ánh mắt chìm xuống, đột nhiên khóa. Lại Long Phi, khóe miệng một câu, nói, Ê Long Phi, đi chết đi. Lạnh lùng một câu, hời hợt, hắn căn bản là không đem Long Phi để ở trong mắt y mẹ. Băng hỏa gầm lên một tiếng, Ê ngươi đáng là gì à? Dám theo ta lão đại kêu gào, không chờ băng hỏa nói xong, chiến vô song biến mất, thân thể xuyên thủng qua, băng hỏa phun ra một cái tiên huyết, trên người phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ, từ giữa không trung rơi xuống. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, kẻ băng hỏa, ở trong chớp nhoáng này, Tiểu Bạch hóa thành một đạo bóng trắng, trong tay nắm một thanh lang thần chi mâu xông lên trên, kẻ ngươi cũng gục xuống cho ta. Chiến vô song vừa dứt tiếng, một luồng mạnh mẽ thần lực trực tiếp đánh vào trên người hắn, dường như một thanh búa tạo anh kích xuống, Tiểu Bạch cũng là trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, lẽ nào có lý đó. Thanh Long lão tổ rít gào một tiếng, thật muốn xung kích tới thời điểm, Long Phi hô lên một tiếng, nói, Ê đừng tới đây. Đều đừng tới đây. Cũng không muốn ngăn cản hắn. Long Phi liền vội vàng nói, chiến vô song sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu như mệnh vận thần thật sự đang giúp hắn, vậy hắn bản mệnh chủ thần khí thiên thần thuẫn ẩn giấu sức mạnh cũng quá khủng bố, hỗn độn giới trên cường giả không ngăn được hắn, thiên vũ đại lục trên người thì càng thêm không chống đỡ được, y hô, ghệ thất thải thần lực, xong chưa? Long Phi ý niệm lần thứ hai hét một tiếng, thất thải thần long khẽ nói, thì còn cần một chút thời gian. Long Phi hai mắt một nanh, xoay tay phải lại, thiêu đốt kim cô bỗng xuất hiện ở trong tay, Long Phi thân thể cũng là trong nháy mắt biến đổi, Ken. Gợi ý của hệ thống, 100 tầng năng lượng kích hoạt. Long Phi biến thân thành Tôn Ngộ Không ngược lại bước tiến hơi động, trong tay kim cô bỗng càng trở nên thánh lực vô biên, tầng tầng đón đánh đi tới, chiến vô song trên người chủ thần khí thiên thần thuẫn đột nhiên một bạo, phát sinh một trận chủ thần lực lượng tiếng gầm gừ, kẻ Long Phi, liền ngươi điểm ấy sức mạnh. Căn bản không đáng chú ý. Gục xuống cho ta. Thiên thần thuẫn trên sức mạnh xung kích tới, hai cổ sức mạnh xung kích cùng nhau, đồng dạng là chủ thần khí đang đẳng cấp trên kim cô bổng còn muốn càng cao hơn thiên thần thuẫn. Thế nhưng, ở sức mạnh đẳng cấp trên kim cô bổng cùng thiên thần thuẫn cách biệt mấy cái đẳng cấp trên cua tui nét. Kim cô bổng tuột tay bay ra ngoài, sức mạnh hùng hậu va chạm ở Long Phi trên ngực, Long Phi cũng theo bay ra ngoài. Va chạm xa xa một tòa trên ngọn núi lớn nổ tung, đem Long Phi chôn ở phế tích bên trong thì không đỡ nổi một đòn. Chiến vô song cười gằn lên, chủ thần khí trong lúc đó chênh lệch đẳng cấp quá lớn, vận mệnh lực lượng của chủ thần càng là vô cùng cường đại, lão đại. Lão đại. Tông chủ. Vô số người hò hét, vô số người nhằm phía chiến vô song, ngay đụng đến ta lão đại, lão tử muốn phế ngươi. Hoàng Kim Bạo Long giận dữ. Long Phong Tử lại như là phát điên hình dáng, ngay đụng đến ta Tôn Nhi, ta muốn giết ngươi. Ngay vào lúc này, phế tích bên trong, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, nói, ngay đều đừng tiến lên, hắn là của ta, thất thải thần Long khẽ nói, ngay sức mạnh của ta khôi phục đỉnh cao rồi. Số từ, 907 Côn Vớt Bi, Liêu.